Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của cô rơi vào trên người Thời Dũng. Ánh mắt không thân thiện. Cứ nhiên là cậu. Lần trước ở tư thị vội vàng đụng phải. Cô nhất thời không nhớ ra là ai. Sau này lúc nghĩ lại mới nghĩ ra đó là Thời Dũng, là trợ lý bên cạnh của Tư Mộ Hàn. Theo như cô thấy, những tên thuộc hạ này đều là vì tiền làm việc. Không ngờ qua 3 năm, Thời Dũng lại quay về dưới trướng của Tư Mộ Hàn làm việc. Trong lòng cô tự nhiên thấp thòm không yên. Thời Dũng rất rõ ràng chuyện năm đó. Nếu như cậu ta tùy ý nói mới Tư Mộ Hàn cái gì, Tư Mộ Hàn nhỡ tin thì cuộc sống tốt đẹp của cô sau này không còn nhiều nữa rồi. Nhưng Tư Mộ Hàn lại không hề có động tĩnh gì. Trừ việc cách đây 2 ngày, có thuộc hạ nói với cô Tư Mộ Hàn tìm bác sĩ để đối chứng xét nghiệm DNA. Nguyễn Chi Hạ đã chết rồi. Chỉ cần Tư Mộ Hàn không nhớ đến những chuyện trước kia nữa. Chết không đối chứng, cô còn sợ gì nữa? Thời Dũng nhíu mắt, ngữ khí lãnh đạm. Tư tiểu thư, em là vì nghe lời của mấy người này nên mới chuyển ra khỏi nhà sao? Chị là chị ruột của em, Tô Miên là mẹ ruột của con em. Em nỡ đối xử với chúng tôi như vậy sao? Tư Cẩm Vận tức giận ngút trời. Giống như thật sự bị Tư Mộ Hàn tổn thương sâu sắc rồi. Tư Mộ Hàn không nói gì, mãi mới nói. Vậy chị nói cho tôi biết, Nguyễn Chi Hạ là ai? Chỉ là một người phụ nữ ham tiền bạc quyền quý mà thôi. Tư Cẩm Vận nhắc đến Nguyễn Chi Hạ với bộ dạng chán ghét. Tư Mộ Hàn giơ tay kéo kéo cà vạt, ánh mắt tối đi vài phần. Những người quen thuộc với Tư Mộ Hàn đều biết, khi anh tức giận, sẽ có một vài động tác nhỏ. Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng. Nhưng có người nói cô ấy là mẹ đẻ của Chi Hạ. Tư Cẩm Vân giống như nghe được một câu chuyện cười. Ánh mắt đầy công kích chỉ vào Thời Dũng. Là cậu ta nói, hay là bọn Cố Chi Dân nói? Tư Mộ Hàn hơi nhấc tay, chậm rãi nói, bọn họ đều có những lý do cá nhân. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho Tô Miên và Chi Hạ làm xét nghiệm DNA. Lấy chứng cớ nói chuyện, tôi cũng dễ dàng trả cho chị trong sạch, tránh chị bị oan ức. Câu cuối thốt ra, giọng điệu Tư Mộ Hàn rất nhẹ nhàng. Tư Cẩm Vân biến sắc, mất mấy giây mới phản ứng. Chuyện này còn cần xét nghiệm DNA sao? Nguyễn Nguyễn chính là con gái của Tô Miên. Tư Mộ Hàn không quan tâm đến lời nói của cô ta, chậm chậm đứng lên. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp người làm chuyện này. Giọng điệu nghiêm túc của Tư Mộ Hàn khiến cô sợ hãi. Cô hoảng loạn gọi một tiếng, Mộ Hàn, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chuyện không nên nhúng tay vào thì đừng nhúng. Tư Mộ Hàn nhìn cô với ánh mắt thâm sâu. Sắc mặt Tư Cẩm Vân trắng bệch, chân run run đứng không vững, lùi xuống 2 bước, chống tay vào bàn làm việc mới không bị ngã xuống. Tuy cô và Tư Mộ Hàn từ nhỏ đã không mấy thân thiết, nhưng nói cho cùng bọn họ vẫn là chị em sinh đôi. Cũng sẽ có những lúc bọn họ rất tự nhiên ăn ý hiểu ý nhau. Giống như lúc này, ý vị thâm sâu trong câu nói của Tư Mộ Hàn. Cô biết được báo cáo xét nghiệm DNA đã bị anh phát hiện ra là cô động tay động chân vào. Tư Mộ Hàn nói xong, liền đem theo Thời Dũng rời đi. Vệ sĩ sau Tư Cẩm Vân thấy nửa ngày mà cô không có động tĩnh gì, liền bước lên hỏi, tiểu thư, cô không sao chứ? Tư Cẩm Vân không để ý đến bọn họ, mà nhặt phần xét nghiệm DNA lên. Cô nhìn vào 3 chữ, Nguyễn Chi Hạ, ánh mắt như muốn giết người, cách chương.